Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 7 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, còn được gọi là Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Rồi, ok. Nếu mà mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng đó. Rồi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lát mới cắt tóc về nè. Sao ta? Cứ bằng năm nay chắc là còn cái năm cắt tóc cuối cùng đó. Năm sau là bắt đầu cạo luôn rồi. Đại hán quát lên một tiếng, đồng thời vung mạnh hai tay, bắn ra hai đạo hào quang một đen một vàng nghênh đón ngọn núi lớn màu đen. Đó chính là một cây quải trượng màu đen có hắc quang bao bọc bên ngoài, cùng một cái đại ấn màu vàng trên mặt ngoài có vô số phù văn uốn lượn. Hai kiện pháp bảo này phát ra dao động linh lực kinh người, rõ ràng là thủ đoạn ẩn giấu của gã. Hai tay huyền y đại hán liên tục bấm niệm pháp quyết, gã không do dự quát lên một tiếng. Oanh oanh! Hai tiếng nổ cực mạnh phát ra, hai quần sáng khổng lồ một đen một vàng bất ngờ bùng lên, ánh lửa sáng bốc lên cuồn cuộn từ phía dưới, chống lại thế rơi của ngọn núi lớn màu đen khiến cho nó khựng lại đôi chút. Nhân cơ hội đó, đại hán vội vàng phi thân lùi lại phía sau. Thế nhưng hai luồng quang diễm cũng chỉ chống cự được trong nháy mắt, giúp đại hán khó khăn lắm mới bay ra xa được khoảng vài chục trượng. Hắc quang bên trên ngọn núi lượn lờ, lập tức đè bẹp hai cái luồng quang diễm kia, rồi nện xuống mặt đất, bốc lên một mảng bụi đất. Huyền y đại hán lồm cồm bò ra từ trong đám bụi. Chỉ là lúc này hắn đã không còn nhanh nhẹn như trước nữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nửa người đẫm máu, cánh tay trái mềm oặt rũ xuống bên thân. Tuy vừa rồi hắn đã tránh né rất nhanh, nhưng tốc độ của cự sơn còn nhanh hơn nhiều. Trong một sát na, nửa người của hắn vẫn bị sượt qua một chút, tạo thành thương tích không nhẹ. Phốc! Đại hán áo đen phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liền ngã ra đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng gã vẫn cắn răng cố phất một tay lên, lấy ra một tấm phù lục màu trắng. Bề mặt phù lục có vẻ phù văn chằng chịt, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, hơn nữa nó còn tỏa ra dao động không gian mãnh liệt. Huyền y đại hán lẩm bẩm niệm chú, cố gắng ngưng tụ chút pháp lực còn sót lại, nhằm nhanh chóng kích phát cái tấm phù lục này. Chỉ có điều, ngay lúc này trên đỉnh đầu của gã lại chợt tối sầm lại. Một tiếng xé gió gào thét vang lên bên tai của gã, lại là một ngọn núi lớn khác bay vụt đến nện xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả ba ngọn núi lúc trước. Sắc mặt của huyền y đại hán biến đổi kịch liệt, muốn kích phát cái tấm phù lục này, gã vẫn cần thêm một ít thời gian nữa. Tay phải vội vàng bấm kết một cái pháp quyết quỷ dị, hắc quang trên người đại hán tăng vọt, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái pháp trận màu đen. Đồng thời bên trong pháp trận phát ra từng đợt ba động, năm đầu cự quỷ vốn đang đờ đẫn giữa không trung, lúc này đồng loạt xuất hiện chung quanh bảo vệ đại hán ở giữa. Giờ phút này huyết quang trong mắt năm con quỷ đều tăng, bọn chúng đồng loạt giống lên một tiếng, 10 đạo cự trảo đồng loạt bắn ra hắc mang về phía ngọn núi màu đen đang rơi xuống. Phanh phanh phanh! Những hắc mang kia vừa đụng vào ngọn núi khổng lồ, lập tức đứt đoạn, thế nhưng tốc độ rơi của cự sơn cũng vì thế mà chậm lại một chút. Chỉ có điều là trong chốc lát lại tiếp tục hung hăng nện xuống. Ngũ quỷ nhất thời kêu to một tiếng, hắc khí bên ngoài thân thể bốc lên cuồn cuộn, thân thể phồng lên, hiện ra cơ bắp rắn chắc như là nham thạch, đặc biệt là hai tay và hai chân. 10 cánh tay thô to cùng lúc vươn ra, hung hãn không sợ chết đỡ lấy ngọn núi khổng lồ màu đen. Nhưng mà 10 cánh tay vừa chạm vào ngọn núi thì lập tức vỡ vụn dưới sức ép khổng lồ kia. Tuy nhiên ngũ quỷ vẫn tiếp tục gào thét, dùng thân thể chống lại ngọn núi khổng lồ màu đen, không chịu lui lại chút nào. Cự sơn màu đen hung hăng nện lên thân mình của quỷ ngũ quỷ, liên tiếp phát ra những âm thanh nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe. Ngọn núi khổng lồ rốt cuộc cũng phải ngừng lại. Nửa thân trên của ngũ quỷ đã bị nghiền nát vụn, nhưng mà phần thân còn lại vẫn đứng vững vàng thẳng tắp. Chân của chúng cắm sâu vào sa mạc, giống như năm cây cột to lớn nâng đỡ một ngọn núi khổng lồ. Huyền y đại hán ở phía dưới thở ra một hơi nhẹ nhàng, pháp lực còn sót lại trong cơ thể tiếp tục tuôn ra, rót vào cái tấm phù lục màu trắng. Thấy tấm phù lục chậm rãi hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng, sắc mặt của gã cuồng hỉ. Nhưng mà đúng lúc này, một âm thanh cực lớn lại vang lên. Ngọn núi khổng lồ cuối cùng từ trên trời giáng xuống, đè lên ngọn núi thứ tư lúc trước. Một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên đè ép xuống, thân thể tàn phế của ngũ quỷ lập tức nổ tung, hóa thành bột mịn. Huyền y đại hán chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt, khiến cho gã không cách nào nhúc nhích được. Hai ngọn núi khổng lồ ầm ầm hạ xuống, đè lên người của hắn. Đại hán không kịp kêu lên một tiếng nào, thân thể lập tức bị nghiền thành thịt nát. Vèo một tiếng, dưới chân ngọn núi khổng lồ đang bốc lên các bụi mịt mù, bỗng bắn ra một đạo kim quang, chớp lóe lên một cái, rồi bắn nhanh về phía xa mà bay đi. Hai mắt của Hàn Lập chăm chú, nhìn thấy rõ một người tí hon màu vàng cao chừng ba tấc, khuôn mặt giống y hệt Huyền Y đại hán. Chỉ có điều là búi tóc trên đầu thì hơi rối tung, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Hai tay ôm chặt một cái vòng tay trữ vật màu bạc, bay vội về phía tây. Đúng là nguyên anh của Huyền Y đại hán. Đi! Hàn Lập hơi hợt vung tay lên, tung ra một trảo vào hư không. Một đạo hắc quang lóe lên bay ra khỏi tay hắn, đuổi theo phương hướng chạy trốn của nguyên anh của đối phương. Cách đó không xa, Cổ Vận Nguyệt đang thi pháp khó khăn lắm mới ổn định được linh nguyệt phi chu. Vừa đúng lúc ngẩng đầu lên trông về phía này, chỉ nghe thấy một âm thanh bén nhọn như mũi tên xé gió vang lên, ánh mắt không kịp nhìn ra cái quỹ đạo bay của tia hắc quang kia. Sau một khắc, từ phía chân trời xa xa vang lên một tiếng nổ đùng đùng. Nguyên anh của gã đại hán đã bị nổ tung thành một quần kim quang. Rồi một cái vật đen xì to cỡ bằng bàn tay rơi xuống phía dưới, nhìn kỹ thì ra chỉ là một khối thiết tinh bình thường. Còn về phần cái vòng trữ vật của gã đại hán thì bị Hàn Lập vẫy tay thu về, nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay của hắn. Sau đó thân hình của hắn chớp động mấy cái, thu nhỏ năm ngọn núi rồi thu lại. Tiếp đó tung người nhảy một cái về phía Linh Nguyệt Phi Chu. Cổ Vận Nguyệt ngơ ngác nhìn Hàn Lập giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Lúc trước, trong lúc bối rối, nàng còn chưa kịp suy nghĩ ra lai lịch của Huyền Y đại hán kia. Thế nhưng sau một hồi tưởng lại thì dựa vào công pháp bí thuật của đối phương, nàng đã nhận ra thân phận của gã này. Người này là một trưởng lão hóa thần sơ kỳ của Thiên Quỷ Tông, tên là Lục Nhai. Với sở trường là khu quỷ thuật, nghe nói hơn 10 năm trước, gã từng đấu pháp với hai tu sĩ đồng giai đến từ cảnh Nguyên Quang mà không rơi vào thế hạ phong, một trận thành danh từ đó. Một tu sĩ hóa thần kỳ tiếng tăm lừng lẫy như vậy, vậy mà trước mặt của Hàn Lập liền bị hắn phẩy tay mấy cái, hóa kiếp trong phút chốc. Việc này thực sự là vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Rốt cuộc bây giờ nàng đã biết thực lực bản thân của Hàn Lập, so với nàng thì đúng là một trời một vực, có thể tưởng tượng nàng cảm thấy sợ hãi đến độ nào. Hàn đạo hữu, ngươi thực sự chỉ là nguyên anh tu sĩ thôi sao? Cổ Vân Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng rồi hỏi, nhưng vẻ kính sợ trên khuôn mặt thì lại ai cũng có thể nhìn ra. Hàn mẫu có phải là nguyên anh tu sĩ hay không? Không lẽ đạo hữu không nhận ra được sao? Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi hỏi lại một câu. Thiếp thân dĩ nhiên nhận ra khí tức cùng tu vi của Hàn huynh, thế nhưng thực lực của đạo hữu quả thực là mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi đó. Cho dù là trưởng lão hóa thần kỳ của bổn tông, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể diệt sát tu sĩ cùng giai như vậy một cách đơn giản vậy đâu. Cổ Vận Nguyệt thở dài cảm thán. Chẳng qua thân thể của ta có chút mạnh mẽ mà thôi, sao dám đánh đồng với cường giả của Lãnh Diễm Tông chứ? Hàn Lập lắc đầu không nói thêm cái gì nữa mà nhìn xuống Liễu Nhạc Nhi cùng Dương Mộng Hàn đang nằm hôn mê trên phi chu. Tay áo rung lên, một cổ thanh khí chứa linh quang mờ mịt phóng ra đảo qua trên người của hai nữ này. Cả hai khẽ rên nhẹ một tiếng, hai mắt từ từ mở ra, rốt cuộc cũng tỉnh lại, chẳng qua vẫn còn có chút mê man. Liễu Nhạc Nhi dù sao cũng đã đạt tới trúc cơ, vừa nghĩ tới điều gì đó lập tức cả kinh ngồi thẳng người dậy. Thạch Đầu Ca Ca, vừa rồi... Yên tâm đi, không sao rồi, chúng ta có thể tiếp tục lên đường rồi. Hàn Lập ung hòa nói giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Phong chủ à, theo như tin tức mà cổ sư được truyền lại, cái chuyện tán tu Hàn Lập này tuyệt đối không phải tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường đâu. Không nghĩ tới chuyến xuất môn lần này của cổ sư điện lại mang tới thu hoạch ngoài ý muốn dữ vậy á. Trong một tòa đại điện ở ngọn núi nào đó thuộc địa phận Lãnh Diễm Tông, một đại hán tướng mạo thô kệch bẩm lại với trung niên đạo sĩ trước mặt. Vị đạo sĩ trung niên này mặt trắng không râu, đầu đội khăn trùm của văn sĩ, trên người mặc một chiếc áo đạo sĩ màu xanh, trong tay cầm một cuốn sách cổ xanh biếc, thoạt nhìn tựa như một văn sĩ nho nhã. Có thể dựa vào lực lượng thân thể vượt cấp đánh chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ, xem ra quả thật là một luyện thể tu sĩ cao giai rồi. Nam tử mặc đạo bào gật đầu. Bất luận là như thế nào, Dược Thiên Quỷ Tông tự nhiên lại mất đi một tên trưởng lão cấp hóa thần, thật khiến cho người ta hả hơi đó nghe. Ta cảm thấy rất có hứng thú với cái vị tán tu này đó. Đại hán thô kệch bật cười hăng hắc, sắc mặt lộ rõ vẻ khoái chí. Trung niên đạo sĩ nghe vậy cũng lộ ra vài phần vui vẻ rồi nói. Đã như vậy rồi á, đến lúc đó ngươi tự mình tiếp đãi hắn đi. Nên làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ hơn ai hết mà. Vâng. Đại hán tràn đầy vẻ thỏa mãn rồi đáp lại. Cùng vào lúc đó, trong đại sảnh của một tòa động phủ, một lão giả mặc trường bào ngồi ở ghế chủ tọa, tay bưng chén trà chậm rãi thưởng thức. Đứng trước mặt của lão là một gã trung niên mắt hí, khoanh tay với vẻ mặt cung kính. Tính toán thời gian, có lẽ Lục Nhai đã làm xong việc rồi hả? Lão giả gầy còm không buồn ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Có Lục trưởng lão ra tay, tất nhiên sẽ không có sơ hở nào rồi. Cũng chỉ có lão tổ mới có thể mời được Lục trưởng lão vậy thôi. Người đàn ông trung niên trả lời một cách cung kính. Hậu bối trong tộc đều không nên thân, cũng chỉ có mình Hạo Nhi là hợp lòng ta. Đáng tiếc là hàng tiểu tử này thật muốn giết hắn ngàn trận lần mới giải hết mối hận trong lòng của ta. Lão giả gầy còm phẫn nộ quát lớn một tiếng, đồng thời bóp nát chén trà nhỏ trong tay. Lão tổ bất giận đi, bất kể như thế nào, Dư Mộng Hàng cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Thần công của lão tổ có hy vọng đại thành rồi. Trung niên nhân thấy lão già nổi giận, vội vàng xoa dịu. Lại nói tiếp đây, Hậu Nhi chết đi, nhà đầu hội Dư cũng không tránh khỏi liên quan. Tuy nhiên vì linh thể quả nên ta tạm thời lưu lại một mạng vậy. Sắc mặt và giọng nói của lão già gầy còm hơi hòa hoãn lại. Vừa dứt lời, thân sắc của lão khẽ động, quay đầu nhìn về phía đại môn của động phủ. Một lát sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một thị nữ xuất hiện ở cửa lớn, khom người nói. Bẩm thầy trưởng lão, Mặt trưởng lão đến cầu kiến. Còn chưa đợi lão già gầy còm nói, một giọng nói bất âm bất dương đã truyền đến từ ngoài động phủ. Tề Huyên trưởng lão thật là nhàn rỗi đó nghe, giờ khắc này vẫn còn tâm tư để thưởng thức trà ngon hả? Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở cửa lớn. Y vận trường bào màu đen, đầu đội mũ quan, vẻ mặt hờ hững ở ngoài cửa lớn. Lão già gầy còm câu mày, dùng mắt ra lệnh cho thị nữ kia lui xuống, cũng không động thân mà mở miệng hỏi. Bác thần, ta và chấp pháp điện các ngươi từ trước đến nay, nước sông không có phạm nước giếng, ngươi đến chỗ ta làm cái gì? Cách đây không lâu, hồn bài của Lục Nhai trưởng lão đột nhiên dở dụng, không biết Tề trưởng lão có gì muốn nói hay không vậy ha? Mạc Thần không trả lời vấn đề của đối phương mà lại hỏi ngược một câu. Ngươi nói cái gì? Tề Huyên đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt. Theo lời của người đi cùng Lục trưởng lão kể lại thì hắn được ngươi nhờ giả chặn giết một nhóm người, chính vì vậy mà vô cớ bỏ mình. Xin hỏi Tề trưởng lão, người mà ngươi muốn chặn giết là ai vậy ha? Mạc Thần lạnh lùng hỏi. Tuyệt đối không có cái khả năng này, chỉ là hai hậu bối nguyên anh thôi, làm sao có thể giết được Lục Nhai con chứ? Vẻ mặt của Tề Huyên lộ rõ sự khó tin. Có thể giết chết tu sĩ quá thần sơ kỳ, người đến nguyên anh cũng không để chạy thoát á, thì cần phải thực lực như thế nào chứ? Chẳng lẽ Tề trưởng lão ngươi không chịu suy nghĩ một chút hay sao? Chỉ trông mong Tề trưởng lão đừng vì thù oán cá nhân mà khiến tông môn có thêm một gã cường địch. Bất luận như thế nào, kính xin Tề trưởng lão theo mặt mổ đến chấp pháp điện một chuyến. Mặt thần cười lạnh một tiếng, sau đó âm thanh đột nhiên phát lạnh nói. Mấy ngày sau, đám người Hàn Lập rốt cuộc cưỡi phi chu bay khỏi Hoàng Lang cổ mạc. Dọc theo đường đi, ngoại trừ gặp phải sự tập kích của Âm Nghiệt Phi Nghĩ, nhưng bị Hàn Lập và Ma Quản giải quyết, bọn họ không hề phát hiện ra truy binh của Thiên Quỷ Tông. Từ lúc chứng kiến Hàn Lập giết chết tu sĩ hóa thần, việc hắn có thể đánh lui Âm Nghiệt Phi Nghĩ đã không còn khiến cho Cổ Vận Nguyệt cảm thấy quá mức kinh ngạc nữa rồi. Mấy ngày bôn ba liên tiếp đã khiến cho Dư Mộng Hàn và Liễu Nhạc đều có chút mệt mỏi. Hai nàng cùng nhau dựa vào một bên linh thuyền đều đã ngủ say. Hàn Lập thì ngồi khoanh chân ở đuôi của linh thuyền, lông mày hơi nhíu lại, thần sắc có chút khác thường. Trước mặt hắn bày ra 7-8 cái bình ngọc hai màu xanh trắng, tất cả đều trống rỗng. Hai đồ nè, tình hình như thế nào rồi? Thanh âm của Ma Quang lại vang lên trong đầu của Hàn Lập. Những đan dược này mặc dù lấy được từ cái gã tu sĩ hóa thần kỳ kia, trong đó cũng có một ít đan dược phẩm giai tương đối cao nữa, nhưng lại không có một chút tác dụng nào cả. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng. Trận chiến lúc trước, dù hắn chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, mượn nhờ ngũ nhạc lấy xu thế vạn quân giết địch, hạn chế việc hư hao pháp lực, thế nhưng pháp lực ở trong cơ thể chỉ có giảm chứ không tăng, tiếp tục như vậy cũng không thể kéo dài. Còn cực phẩm linh thạch thì sao? Cũng giống vậy thôi, hoàn toàn không thể thu nạp được. Hàn Lập cười khổ một tiếng, buông lỏng bàn tay, để lộ ra một viên linh thạch đã trở nên u ám không có ánh sáng. Xem ra chỉ có những loại đan dược đặc thù mới có hiệu quả rồi. Ma Quang đều đẫn thốt lên. Có lẽ là vậy đó, lúc trước chỉ có giọng Tây Đan cùng với hỏa đan dược màu vàng của Tề Minh Hạo mới có hiệu dụng thôi. Tóm lại, chờ đến Lãnh Diễm Tông rồi tìm cách kiếm một quả giọng Tây Đan về để nghiên cứu một chút vậy. Hàn Lập sờ lên cái bình nhỏ ở trong ngực, lạnh nhạt nói ra. Sau nửa tháng, trên một mảnh núi non trùng điệp, một chiếc linh thuyền hình thù kỳ lạ từ từ bay đến. Trên linh thuyền có đứng một nam ba nữ, đúng là nhóm người của Hàn Lập. Hàn đạo hữu, Mộng Hàn, Nhạc Nhi, dãy núi linh diễm này chính là sơn môn của Lãnh Diễm Tông rồi. Cổ Vận Nguyệt vui vẻ, ánh mắt quét khắp núi rừng phía dưới rồi nói ra. Linh mạch vững chắc, linh khí mờ mịt, quả nhiên là động thiên phúc địa khó gặp đó. Hào quang lưu động trong mắt của Hàn Lập, hắn gật đầu nói. Dư Mộng Hàn vốn là vui vẻ trong lòng, nhưng sau khi nhìn quanh mọi nơi, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt. Đôi tay của tiểu hồ nữ thì vịnh lan can của linh thuyền, ngoài người ra ngoài để nhìn, nhưng cũng chỉ thấy rừng cây xanh không thấy bất kỳ một kiến trúc nào của tông môn, nhịn không được mà liền hỏi. Ca ca nè, ta cũng hiểu được chỗ này linh khí đậm đặc, nhưng mà sao không thấy bất kỳ dấu tích của tông môn gì hết trơn vậy? Phạm là tông môn đại phái đều có hộ phái đại trận che đậy mà. Chúng ta bây giờ đứng ở ngoài pháp trận, giống như là đứng ở ngoài tường cao, dĩ nhiên là không thể nhìn thấy phong cảnh ở phía sau bức tường được rồi. Hàn Lập cười rồi nói, Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn nghe vậy, cái hiểu cái không mà gật gật đầu. Hàn đạo hữu đợi một chút, ta lập tức truyền tin. Cổ Vận Nguyệt nói với Hàn Lập, dứt lời nàng lật bàn tay, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên có đồ hình hỏa diễm. Một đạo quang mang nổi lên từ trên mặt lệnh bài, đồ hình đột nhiên lắc lư, giống như một ngọn lửa đang bốc cháy vậy. Một đạo quang mang bắn đi từ trên lệnh bài, xông thẳng về phía sơn mạch. Sau một lát, chỉ thấy phía dưới linh thuyền bỗng nhiên lay động một gợn sóng, một tầng màn sáng hình tròn màu vàng như có như không nổi lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy dãy núi linh diễm kéo dài mấy trăm dặm, hầu như đều được màn sáng bao phủ. Không hổ là một trong những đại tông môn của một giới, thật là không tầm thường đó. Hàn Lập nhìn qua, giọng nói có chút tán thưởng. Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn giờ phút này đều đứng ở mạn thuyền, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Bốn mắt nhìn tới nhìn lui khắp cả sơn mạch với vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy phía dưới màn sáng màu vàng là từng tòa cung điện, lầu các đình đài nối nhau chen chúc không ngớt. Trong đó có những tòa trên vách đá dựng đứng, có chỗ liên kết thành một quần thể, có nơi thì được xây dựng trong một khe rãnh hay thung lũng, cũng có chỗ được xây một nửa trong lòng núi, hình thành những kiến trúc độc đáo đẹp mắt. Mà tại trung tâm sơn mạch tức thì có hơn 10 ngọn núi cao không thấy đỉnh, sương mù bao phủ đỉnh, thỉnh thoảng còn có hồng quang nhảy lên. Nhìn rất có khí thế của một tiên gia phúc địa. Thực sự là rất đẹp đó. Dư Mộng Hàn nhịn không được buộc miệng tán thưởng. Liễu Nhạc Nhi cũng liên tục gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Hàn đạo hữu, Lạc trưởng lão đã ra khỏi dân phong chờ chúng ta rồi, chúng ta nên đi qua đó nha. Trở lại tông môn, tâm tình của Cổ Vận Nguyệt thật là tốt, vẻ mặt cùng giọng nói đều thể hiện ra sự vui vẻ. Hàn Lập gật đầu. Ngay tại thời điểm linh thuyền đi qua màn sáng, hắn liền cảm nhận được một cổ thần thức đang dò xét mình, hẳn là của vị Lạc trưởng lão kia rồi. Sau khi tiến vào địa phận của Lãnh Diễm Tông, Liễu Nhạc Nhi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy cái màn sáng đã biến mất không còn chút tâm tích gì, chỉ còn lại sợi mây trắng noãn giữa bầu trời xanh thẳm. Ngay dưới chân núi có một quảng trường bằng đá trắng, nơi đó có một đại hán đang nhìn về phía bọn họ. Người này mặt mũi thô kệch, trên người khoác trường bào giả kim, bên hông buộc lại một cái đai lưng màu đen. Cơ bắp trước ngực nổi lên cuồn cuộn, dựa vào khí tức mà y tỏa ra, rõ ràng là một tu sĩ cảnh giới hóa thần. Bái kiến sư bá. Sau khi cất phi chu đi, Cổ Vân Nguyệt tiến lên vài bước, cung kính thi lễ với đại hán thô kệch này. Cổ sư được một đường khổ cực rồi, vậy này hẳn là Hàn đạo hữu hả? Đại hán nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang Hàn Lập rồi hỏi. Tại hạ là Hàn Lập. Hàn Lập mặt không đổi sắc trả lời. Hôm nay Nam Cung Phong chủ vốn muốn tự mình nghênh đón rồi, chỉ là trong tông có chút việc gấp không thể rời đi, vì vậy mà Lạc quân ta thay mặt ngài ấy đến đây, mong Hàn đạo hữu bỏ qua cho nha. Đại hán thô kệch vừa cười tủm tỉm vừa nói. Đạo hữu khách khí rồi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Vị cô nương này hẳn là đệ tử mà cổ sư điệt mới thu nhận đó hả? Không tệ, không tệ đó nha, ánh mắt của sư điệt thật sự là rất tốt đó. Lạc quân nhìn sang Dư Mộng Hàn, ánh mắt có chút sáng ngời. Giảng bối Dư Mộng Hàn bái kiến Lạc trưởng lão. Dư Mộng Hàn vội vàng tiến lên để thi lễ. Đứa nhỏ này chỉ cần dụng tâm tu luyện, thành tựu ngày sau tất không dưới ta đâu. Cổ Vân Nguyệt ý cười đầy mắt. Sau đó Lạc Quân cũng bắt chuyện với Liễu Nhạc Nhi. Khi nghe được nàng và Hàng Lập là huynh muội, y không khỏi cảm thấy một chút khó hiểu, nhưng cũng không có nói gì. Hoàng đạo hữu có thể dự cấp hạ sát tu sĩ hóa thần, hộ tống sư đồ của cổ sư được an toàn trở về bổn tông. Thực lực và chứng tích như vậy, nghiễm nhiên hội đủ tiêu chuẩn để trở thành trưởng lão ngoại môn tại Xuất Dân Phong chúng ta rồi. Hiện nay có hơn 10 tòa động phủ để cho trưởng lão tân nhiệm lựa chọn. Chỉ là không biết Hàng đạo hữu có yêu cầu gì đặc biệt hay không vậy, Lạc mẫu nhất định sẽ sắp xếp chu đáo thôi. Lạc trưởng lão nhìn Hàng Lập với ánh mắt tán dương, sau đó chợt hỏi. Thực sự là không dám giấu, Hàng mẫu hiện có thương thế chưa lành, tốt nhất là tìm được một cái vị trí tương đối tĩnh lặng để an dưỡng cái đó. Ngoài ra Hàng mẫu còn hiểu biết một chút về thuật luyện đan nữa, nếu xung quanh mà có động phủ, có linh điền để gieo trồng một ít linh dược thì càng tốt. Hàng Lập không khách khí mà chỉ trả lời một cách từ tốn. Cũng thật là không may rồi, trong số hạng ngạch còn sót lại, những nơi phù hợp với yêu cầu của đạo hữu thì lại không có linh điền. Tất cả ruộng vườn trên Xuất Dân Phong đều do đệ tử bên dưới quản lý, cơ bản nằm ở sườn núi phía đông, vị trí không thể xem là yên tĩnh được. Lạc Quân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó câu mày trả lời với vẻ do dự. Hàng Lập nghe vậy không khỏi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không bằng như vậy đi, Hàng đạo hữu hãy chọn một mảnh linh điền, ta sẽ sai người dựng lên một tòa động phủ mới ngay trên đó luôn, sao? Lạc Quân nhận thấy biểu hiện của Hàng Lập, bèn suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra đề nghị. Cần gì phiền toái dữ vậy? Nếu cái nơi động phủ mà không có sẵn linh điền, Hàng mẫu chỉ cần chuyển một mảnh đến đó là được rồi, chỉ là không biết làm vậy có hợp quy củ hay không vậy? Hàng Lập bỗng nhiên cười to rồi nói. Cổ Vân Nguyệt và Dư Mộng Hàn nghe vậy thì đều ngạc nhiên, thần tình có chút không hiểu cho lắm. Ta không theo núi, ngược lại khiến núi phải theo ta hả? Khí phách của Hàng đạo hữu thật sự là lớn đó nha. Làm vậy có gì mà không được chứ? Mời đạo hữu theo ta. Lạc Quân không nghĩ tới Hàng Lập sẽ trả lời như vậy, lập tức bật cười tỏ ra vẻ hứng thú. Thời gian kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của Lạc Quân, bọn họ đi tới một tòa sơn cốc nằm dưới bên sườn đông. Ở đó có nhiều linh điền đang được nô bộc chăm sóc cẩn thận, diện tích tổng cộng ước chừng gần mẫu. Hàng đạo hữu nè, linh điền ở đây trước kia đều thuộc về một vị ngoại môn trưởng lão, có điều vài năm trước đây vị đạo hữu này không may vẫn lạc rồi, vì vậy mà linh điền hiện nay đều cho ta quản lý, chưa phân phối lại cho ai cả. Nếu như đạo hữu cảm thấy vừa ý thì cứ việc lấy về dùng. Lạc Quân tùy ý chỉ rõ một hồi, sau đó nói với Hàng Lập như có thâm ý. Đa tạ trưởng lão nha, đã vậy thì Hàng mẫu cũng không có khách khí đâu đó. Hàng Lập nhìn qua một vòng, khóe môi cười mà như không cười. Lạc Quân thấy vậy, không biết tại sao nội tâm bất chợt dâng lên một cảm giác tiếc nuối khó hiểu. Chỉ thấy Hàng Lập tiến lên phía trước, hít một hơi thật sâu, sau đó cúi người nâng quyền nện xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang thật lớn, toàn bộ sơn cốc đột nhiên rung lên, nơi quyền hạ xuống lập tức bị đánh thủng thành cái động lớn. Tuy không rộng lắm, nhưng thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Dư Mộng Hàn lập tức mất thăng bằng, nếu không nhờ Cổ Vận Nguyệt đỡ lấy, nàng đã ngã nhào xuống đất rồi. Liễu Nhạc Nhi cũng bị lảo đảo một hồi, vội vàng thi pháp đứng vững trở lại. Phần lớn nô bộc đang chăm sóc linh điền chỉ có tu vi luyện khí kỳ, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, đều thét lên kinh hãi, cuống quýt bỏ chạy tứ tán. Lạc Quân lúc này đã định thần lại, hai mắt chợt động quan sát Hàng Lập không nói một lời nào. Hàng Lập rảo bước dọc theo linh cốc, cứ đi 10 trượng lại cúi người nện xuống mặt đất một cái. Trong một nén nhang sau đó, nhiều tiếng nổ vang không ngừng vang vọng sơn cốc. Hàng Lập rốt cuộc đã đi qua một lượt, lúc này trở về trước mặt đám người Lạc Quân. Lạc Quân nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn, không khỏi miệng lưỡi khô khốc, không nói nên lời. Hàng Lập cũng không có nhiều lời, chợt ngồi xổm xuống, xoa xoa đôi bàn tay. Chỉ thấy song thủ của hắn đột ngột đâm vào mặt đất như hai lưỡi đao. Lên! Hàng Lập chợt quát một tiếng, đồng thời nâng lên. Tiếng nổ không ngừng vang vọng sơn cốc, mặt đất lập tức nứt ra từ chỗ hai tay của Hàng Lập, hơn nữa còn không ngừng lan ra xung quanh. Những cái lỗ thủng mà Hàng Lập đục thành ban nãy lúc này được các kẻ nứt nối thành một mạch, vây bọc sơn cốc. Liễu Nhạc Nhi lúc này mới hiểu ca ca của mình đang làm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy vẻ sùng bái. Cái này... Cổ Vân Nguyệt há to miệng, cả buổi không nói nên lời. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Hàng Lập đã nhấc trọn cái khối linh điền lên cao. Từ xa nhìn lại, có cảm tưởng cái mảnh linh điền này đang lơ lửng ở giữa không trung. Dư Mộng Hàn nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn ngẩn ra, há miệng không biết nói cái gì. Đi thôi, Lạc trưởng lão nè, đến xem cái động phủ mới của ta đi. Hàng Lập thần tình thông dong, quay sang vừa cười vừa nói với Lạc Quân. Lạc trưởng lão nhìn thấy toàn bộ linh điền bị đào đi, chỉ còn cái sân cốc hoang toàn, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Y vốn tưởng rằng nhiều lắm là Hàng Lập chỉ chọn một khối linh điền, sau đó sử dụng bí thuật, pháp bảo gì đó để chuyển chúng đi. Không nghĩ đối phương lại dựa vào sức mạnh cơ thể đào lấy tất cả mà bưng đi. Có điều vừa rồi, hắn đã cho phép người ta tùy ý lựa chọn, vì vậy lúc này cũng không thể nói cái gì nữa, đành phải cười khổ một tiếng. Dẫn đường tiến lên sườn núi. Hàng Lập cứ như vậy mang theo gần một mẫu linh điền, đi qua đi lại hơn nửa canh giờ ở Xuất Vân Phong. Cuối cùng chọn được một tòa động phủ vắng vẻ ở gần đỉnh núi. Chứng kiến cái cảnh mà Hàng Lập giơ tay nhấc chân, đào quanh động phủ vắng vẻ của mình một cái hố to gần mẫu để đặt cái khối linh điền trên vai xuống. Lạc Quân thở ra một hơi, sau đó bật cười ha hả. Hàng đạo hữu thần lực cái thế nha, vượt xa dự liệu của ta đó, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy, Lạc mẫu bội phục bằng nha. Lạc đạo hữu quá lợi rồi, nếu như tại hạ đã qua khảo nghiệm rồi thì chúng ta có thể nói về chuyện chính chưa vậy? Nghe đối phương tán thưởng như vậy, Hàng Lập cười như không cười hỏi ngược lại. Hàng đạo hữu cháu có đùa chứ, sao Lạc mẫu có ý như vậy được chứ? Thôi được rồi, khách khanh trưởng lão của bản tông thì kỳ thật là không cần thực hiện đại sự gì cả. Hàng năm đều được phân phối 5 vạn linh thạch cùng một ít đan dược phục vụ cho việc tu luyện. Có điều đợt phân phối đan dược của năm nay đã qua rồi, đạo hữu chờ đến năm sau nha. Đây là lệnh bài của các hạ nè, bên trong ghi lại địa đồ của bổn tông cùng giới thiệu sơ lược về sơn mạch này. Ngoài ra còn có linh thạch năm nay dành cho cung phụng nữa, tổng cộng là 8 vạn linh thạch. Phần dư ra là một chút tâm ý của Nam Cung phong chủ. Lạc Quân ngượng ngùng cười cười, sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài sắc vàng rực rỡ cùng một cái túi trữ vật màu xanh giao cho Hàng Lập. Cổ Vân Nguyệt nghe vậy, ánh mắt dành cho Hàng Lập có chút phức tạp cùng mong mỏi. Những gì mà Lạc trưởng lão đề cập đều là đãi ngộ dành cho nội môn trưởng lão cấp hóa thần. Dựa vào biểu hiện của Hàng Lập trong thời gian qua, hắn quả thực là có tư cách này. Đa tạ nha, không biết giọng tây đan ngoài được tông môn cấp cho thì còn cách nào để thu thập hay không vậy? Hàng Lập cảm ơn một tiếng, nhận lấy cái lệnh bài và linh thạch, sau đó thuận miệng hỏi lại. Tông môn đôi lúc cũng sẽ cấp phát dụng tơ đan, tuy vậy thứ này dù có hiệu quả chữa thương cực tốt nhưng không có nhiều tác dụng về việc tinh tiến tu vi, do đó mà vẫn có đem ra giao dịch tại phường thị. Có được phần lớn đan dược như vậy đều được bán hết nhanh chóng thôi, không dễ lấy được đâu. Lạc Quân trả lời một cách quen thuộc. Vậy xem ra Hàng mẫu chỉ có thể thử vận may của mình thôi. Hàng Lập như có điều suy nghĩ. Lạc Quân cũng không nán lại quá lâu, sau khi chuyện phiếm vài câu, hắn liền dẫn Cổ Vận Nguyệt và Dư Mộng Hàng rời đi. Thời gian kế tiếp, Hàng Lập khai mở toàn bộ cấm chế bên trong động phủ, sau đó dẫn Liễu Nhạc Nhi dạo quanh một vòng, chọn cho cô bé này một phòng ngủ thật tốt rồi mới rời đi. Sau một nén nhang, Hàng Lập xuất hiện ở một cái sơn cốc cách Xuân Vân Phong vài dặm. Nơi hắn đang đứng có một đền thờ bằng đá trắng, bên trên khắc ba chữ to sơn son thiếp vàng: Thông Dịch Cốc. Ngay dưới đền thờ là một đường đá xanh kéo dài vào trong. Thông Dịch Cốc này chính là phường thị mà Lạc Quân nhắc đến. Chưa vào trong cốc mà âm thanh huyên náo như chợ phiên thế tục đã truyền đến bên tai rồi. Hàng Lập đứng ở cốc khẩu một lúc sau mới cất bước tiến vào. Vừa đến bên dưới đền thờ, phân nửa cảnh tượng trong cốc đã lọt vào tầm mắt của hắn. Đường vào nơi này men theo sườn dốc, lại có xu hướng kéo dài lên trên. Hiệu buôn hai bên mọc lên san sát. Tất cả các cửa hàng đều dựa lưng vào núi, bên ngoài treo đầy tinh kỳ ngụy trang, thoạt nhìn tựa như là phố xá sầm uất bình thường. Lúc này vừa qua chính ngọ, nơi nơi hối hả, người người đi lại như thôi đưa, kể ra người vào cửa hàng rất là náo nhiệt. Hàng Lập tùy ý bước vào một cái hang thuốc có chút khí phái, nào ngờ chỉ qua một lát hắn đã dửng dưng bỏ đi tìm kiếm đến hiệu khác. Liên tục tìm 5-6 cái cửa hàng như vậy nhưng không thể tìm kiếm thấy cái tung tích của Vọng Tây Đan. Chỉ biết cửa hàng gần nhất có bán cái loại đan dược này đã là chuyện của 2 tháng trước, nhưng toàn bộ đã bị người ta mua hết trong ngày rồi. Kết quả là bỏ ra gần nửa ngày trời, hầu như đi khắp non nửa Thông Dịch Cốc, Hàng Lập như cũ không có thu hoạch được gì. Sau khi rời khỏi một cửa hàng nhỏ, hắn không rời khỏi sơn cốc mà lại tiến đến một cây đại thụ cách đó không xa, cất giọng lạnh lùng. Không lâu sau khi ta vào sơn cốc, các hạ đi theo sát không rời, không biết có gì chỉ giáo vậy hả? Đạo hữu đừng giận á, chỉ là hiểu lầm thôi. Một tiếng cười gượng vang lên sau cái cây, một lão già áo xám bước đến trước mặt của Hàng Lập. Người này râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, thoạt nhìn có chút khí chất xuất thần. Hiểu lầm sao? Cảm nhận được tu vi hóa thần của đối phương, Hàng Lập vẫn không động dung. Lão già râu trắng trả lời một cách thản nhiên. Tại hạ cao bất luận, trưởng lão Lạc Hà Phong, vừa rồi biết được đạo hữu muốn tìm Vọng Tây Đan nên mới đi theo. Lạc Hà Phong sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là chi phái chuyên luyện chế đan dược ở trong tông. Các hạ đã nói vậy rồi, chẳng lẽ trong tay thực sự có giọng tây đan hay sao? Hàng Lập Châu mày hỏi. Tại hạ quả thiệt là đang có một khóa giọng tây đan trong tay, nên muốn đem ra giao dịch. Chỉ là không biết đạo hữu có cái vật mà ta cần hay không thôi. Lão giả tên là Cao Bất Luận này nhìn ngó túi trữ vật bên hông của Hàng Lập, sau đó tủm tỉm cười. Không biết Cao trưởng lão tìm kiếm vật gì vậy? Hàng Lập bất động thanh sắc. À, đừng vội, không biết đạo hữu xưng hô thế nào vậy ha? Cao Bất Luận không vội vã ra giá mà mở miệng hỏi. Tại hạ là Hàng Lập, khách khanh ngoại môn của Xuất Dân Phong. Hiện tại Cao trưởng lão có thể nói ra điều kiện trao đổi rồi chứ? Hàng Lập trả lời một cách thông dong. Khách khanh ngoại môn của Xuất Dân Phong sao? Đạo hữu thần thông cao minh, cao mẫu không thể nhìn ra tu vi cảnh giới. Có được chuyện này không cần nói đến nha. Hạng Âm Huyền Thủy, Lam Tinh Minh Sa, Thiên Hà Tinh Thạch, hoặc là Lăng Lăng Hoa, hoặc Mặt Hương Thảo 3.000 năm tuổi trở lên. Không biết hàng đạo hữu có những thứ này hay không vậy? Bất cứ loại nào trong đó cũng có thể đổi lấy giọng tơ đan của tại hạ. Cao Bất Luận vân phê chầm râu rồi hỏi. Cao trưởng lão nói đùa hay sao vậy? Những thứ tài liệu đạo hữu cần đến đều là thiên địa linh vật cực kỳ quý hiếm. Đổi lại là các hạ, liệu các hạ có bằng lòng đổi lấy giọng tơ đan hay không chứ? Hàng Lập sa sầm nét mặt hỏi ngược lại. Lão giả râu bạc nghe vậy thì lập tức ngây ra, khuôn mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đạo hữu đưa ra yêu cầu thực tế hơn đi chứ, nếu không hàng mổ có thể sử dụng linh thạch để trao đổi đó. Hàng Lập gợi ý, vừa rồi tuy hắn không mua được gì nhưng đã xé chẳng ra lẻ, chia nhỏ tài liệu thu được lúc trước để bán, thu về không ít linh thạch, cộng thêm những gì Lạc Quân gửi tặng tạo thành gia sản không nhỏ, còn chưa kể đến vài viên cực phẩm linh thạch thu được lúc trước nữa. Được rồi, nếu hàng đạo hữu đã nói vậy rồi thì chúng ta cứ lấy linh thạch ra giao dịch vậy. Xem như là cao mổ kết giao một vị bằng hữu, một viên giọng tây đan đổi lấy hai viên cực phẩm linh thạch, thế nào? Cao Bất Luận suy nghĩ một chút, sau đó thở dài đáp lại. Cao trưởng lão nè, đạo hữu định dở công phu sư tử ngậm nữa hay sao đây? Dù giọng tây đan có chút khan hiếm ở phường thị đó, nhưng giá tiền cao chưa từng vượt qua 60 vạn linh thạch mà. Hàng Lập nhướng mày, bộ dáng có chút không vui. Tại hạ lại thấy vậy là không có gì vô lý cả. Dù sao đây chỉ là cái giá cả ở phường thị tông môn thôi. Nếu đem ra ngoài tin chắc sẽ thu được con số cao hơn rất nhiều. Cao Bất Luận không nhanh không chậm trả lời. Thôi, giờ vậy đi. Tuy rằng hàng mẫu không có những thứ mà các hạ nêu ra, nhưng lại nóng trong tay thứ khác phẩm chất cũng không kém đâu. Không biết đạo hữu có hứng thú xem qua không vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Vật khác sao? Nếu hàng đạo hữu nói đến pháp bảo hoặc là linh tài bình thường thì không cần lấy ra đâu. Cứ dùng linh thạch cho dễ nói chuyện à. Cao Bất Luận bật cười. Thanh Minh Tinh, trận đồ dạng âm khống linh trận, phách âm chi, không biết những thứ này có được xem là bình thường không vậy? Hàng Lập lại hỏi. Những thứ này đều nằm ở trong túi trữ vật của cái gã trưởng lão hóa thần hội lục từ Thiên Quỷ Tông, tuy rằng phẩm giai không tệ nhưng lại không có tác dụng với hắn. Lão già lộ ra vẻ do dự, sau một lúc mới trả lời với vẻ bất đắc dĩ. Hai thứ trước thì thôi đi, nhưng phách âm chi có chút hiệu dụng với cao mẫu, có điều nương đãi ít nhất phải hơn ngàn năm, cộng thêm 30 vạn linh thạch, giọng tư đan là của đạo hữu. Hàng Lập nghe vậy không chút chần chờ quay người bỏ đi. Hàng đạo hữu nè, xin dừng bước. Cao Bất Luận thấy hắn đột nhiên rời đi, lập tức không còn giữ được bình tĩnh, vội vàng gọi theo. Hàng Lập đương nhiên không phải bỏ đi thực sự, sau khi đi được vài bước, nghe đối phương gọi thì thuận thế dừng lại, nhưng vẫn không vội nói gì mà chỉ đứng yên nhìn lại lão giả. Cao Bất Luận vội vã thu hẹp khoảng cách, cười làm hòa. Hàng đạo hữu đừng vội, vậy chứ, giá cả còn có thể thương lượng mà, chỉ là tôi muốn xem qua phát âm chi, được chứ? Hàng Lập cũng không có nói thêm gì, bàn tay khẽ đảo, một cái hộp gỗ theo đó xuất hiện, nắp hộp hé mở. Cao Bất Luận sử dụng thần thức quét qua, đôi mày không khỏi nhảy lên một cái, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Chà chà, cơ duyên của hàng đạo hữu quả thật là không nhỏ đó nha. Cái gốc phách trị âm này ít nhất cũng 2400 năm tuổi lận á, dùng nó đổi lấy giọng tây đan tất nhiên là dư sức rồi. Cao Bất Luận miệng nói, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại. Gốc phách chi âm này đổi lấy hai khỏa giọng tây đăng. Hàng Lập lên tiếng cắt ngang câu nói của Cao Bất Luận. Cái này hàng đạo hữu nè, tại hạ chỉ có một viên này mà thôi. Nghe vậy Cao Bất Luận cười gượng rồi đáp. Trưởng lão các phong khác thì có lẽ là không có, nhưng trưởng lão của Lạc Hà Phong chuyên về luyện đan mà trong tay không có nổi hai khỏa giọng tây đan thì tại hạ không thể tin nổi đâu đó. Nếu Cao trưởng lão có gì khó xử thì tại hạ cũng sẵn sàng chờ thêm mấy ngày nữa. Tin rằng đối với một tông môn lớn như vậy thì cũng không thể nói chuyện không có ai bán giọng thi đan chứ. Hàn Lập đáp lại từ tốn. Hai hàng bạch mi của Cao Bất Luận nhăn thích lại. Quả thực lão đang phân vân do dự. Sau khi lăng tăng một hồi, cuối cùng lão cũng vỗ mạnh tay rồi nói: Thành giao. Hàn Lập nhận lấy một cái hộp ngọc màu trắng từ tay của Cao Bất Luận. Sau khi dùng thần thức khẽ quét qua, trên môi hắn nở nụ cười. Trên người đối phương phát ra nhiều mùi hương của các loại thảo dược khác nhau. Điều này chẳng khác gì lão tự tiết lộ cho hắn biết thân phận luyện đan sư. Một gốc linh dược 2-3 ngàn năm có thể xem là quý hiếm với nhiều người, nhưng với hắn thì không là gì cả. Tất nhiên tác dụng thua xa hai cái khỏa vọng tây đan đang nằm trong tay. Cao Bất Luận cầm hộp gỗ rồi đưa lên mũi ngửi một lúc lâu, lúc này mới lộ rõ vẻ hài lòng. Lão thở ra một hơi, sau đó cất vào túi trữ vật đại với thái độ vui vẻ. Lão quay qua nói với Hàn Lập một câu: Ở khi nào đạo hữu có thời gian á, mời tới Lạc Hà Phong một chuyến chơi nha. Sau đó cáo từ và đi luôn. Sau đó Hàn Lập chưa vội rời khỏi phường thị, mà lại tiếp tục đi dạo lòng vòng trong cốc, sử dụng phân nửa linh thạch ở trong tay để đổi lấy mấy loại đan dược cao giai tương tự vọng tỷ đan, rồi mới rời khỏi thông dịch cốc, bay thẳng về Xuất Vân Phong. Về tới động phủ, Hàn Lập thấy Liễu Nhạc Nhi đang ngồi một mình, tay chống cằm, dường như đang chìm đắm trong suy tư cái gì đó. Nhạc Nhi nè, đang suy nghĩ gì vậy? Hàn Lập tiến tới ngồi đối diện với Liễu Nhạc Nhi rồi cất tiếng hỏi. Ca ca. Lúc này tiểu hồ nữ mới nhận ra Hàn Lập đã về, bèn reo lên vui mừng. Tại sao muội lại ngồi ngẩn người ra vậy? Hàn Lập mỉm cười nói với vẻ ôn nhu. Nhạc Nhi đang suy nghĩ lại từ lúc gặp ca ca và những chuyện phát sinh sau đó, cảm giác giống như một giấc mơ vậy. Liễu Nhạc Nhi đáp lại với vẻ khá nghiêm túc. Hàn Lập thoáng giật mình, chỉ biết cười cười. Nếu đây là giấc mộng thì Nhạc Nhi chỉ hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trên đời này trừ cha mẹ ra thì chỉ có ca ca đối tốt với Nhạc Nhi thôi. Muội chỉ mong ca ca sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội. Tiểu hồ nữ cảm giác sống mũi cay cay, nàng nhẹ nhàng nói. Chứng kiến bộ dáng lúc này của Liễu Nhạc Nhi, Hàn Lập hơi do dự một chút, sau đó hắn bỗng vung tay lên, hai ngón tay đặt lên mi tâm của nàng. Liễu Nhạc Nhi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng hơi hoảng sợ nhưng cũng không hề né tránh. Muội nhắm mắt lại đi. Hàn Lập nói nhẹ nhàng. Liễu Nhạc Nhi nghe vậy thì liền không chút do dự, hai mắt nhắm chặt lại. Hàn Lập khẽ lắc đầu cười cười, rồi cũng nhắm mắt lại, miệng hắn lẩm nhẩm ngâm tụng. Thời gian chừng một nén nhang trôi qua, Hàn Lập mở mắt ra. Liễu Nhạc Nhi ngồi đối diện với hắn lúc này sắc mặt đã trắng bệch ra, mồ hôi lấm tấm trên hai bên thái dương. Hàn Lập thu tay lại rồi nói: Tốt rồi, muội có thể mở mắt ra rồi đó. Hai hàng lông mày cong vút của Liễu Nhạc Nhi khẽ rung rung. Nàng từ từ mở mắt ra và nhìn về phía của Hàn Lập với một vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ta mới khắc vào thức hải của muội một môn công pháp Huyễn Linh Thiên Biến. Đây là một bộ công pháp cao giai của yêu tộc năm xưa ta vô tình đoạt được. Với thân phận yêu hồ của muội thì tu luyện nó rất phù hợp đó. Hàn Lập khẽ mỉm cười. Nghe thấy vậy, Liễu Nhạc Nhi liền nhắm chặt mắt lại và cảm nhận khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra vẻ mê man. Tất nhiên thì ta sẽ tận lực bảo vệ cho muội rồi. Nhưng dạn nhất những thời điểm mà ta không có ở bên cạnh thì muội cũng phải tự bảo vệ mình. Ít nhất thì cũng phải cố gắng chèo chống cho tới khi ta tìm được muội nha. Hàn Lập từ tốn giải thích một cách nghiêm túc. Sau khi nghe xong, Liễu Nhạc Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu liên tục. Nàng nói với Hàn Lập bằng vẻ rất nghiêm túc. Dạ, Nhạc Nhi nhất định sẽ tu luyện cái bộ công pháp kia thật tốt. Lúc này Hàn Lập mới gật đầu hài lòng. Trong một tòa đại điện nghị sự trên Xuất Vân Phong. Phong chủ, người đó đúng là lực tu cao giai đúng không? Hôm nãy đã được sắp xếp thỏa đáng rồi, cũng không kinh động người của các phong khác nữa. Cổ sư đệ cũng được trọng thưởng theo đúng lệnh của ngài. Ngoài ra cũng được dặn dò phải giữ kín chuyện người nọ đã vượt qua việc sát hạch chém hóa thần vượt cấp, quyết không được tiết lộ mảy may ra ngoài. Lạc Quân nói với trung niên khoác đạo bào ngồi ghế chủ tọa với vẻ kính cẩn. Tốt rồi, người nọ thân thể quá là mạnh mẽ, nguyên anh kỳ mà có lực trảm hóa thần. Đương nhiên sau này sẽ còn nhiều hữu dụng với bản phong. Người hãy chăm nom cho kỹ nha. Hắn có yêu cầu gì thì cứ thoải mái đáp ứng là được rồi. Nam Cung phong chủ khẽ gật đầu. Dạ. Lạc Quân đáp. Thế được rồi, người xuống dưới đi. Nam Cung phong chủ khoát tay. Lạc Quân thi lễ xong liền lui ra. Hàn Lập sao? Nam Cung phong chủ tự lẩm bẩm một câu. Hắn nhắm mắt tĩnh tọa chốc lát rồi đứng lên đi thẳng về phía sau. Tất nhiên Hàn Lập không hề biết gì về cuộc nói chuyện giữa Nam Cung phong chủ và Lạc Quân. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân trong mật thất ở động phủ. Trên mặt bàn phía trước mặt có bày hơn chục cái bình ngọc đủ loại. hắn lấy một cái bình nhỏ màu đỏ, mở nắp bình đổ ra một quả đan dược màu đỏ. Một mùi dược hương nồng đậm liền bốc lên. Sau khi quan sát kỹ càng, hắn ngửa cổ nuốt cái quả đan dược rồi nhắm mắt lại, dò xét những phản ứng xảy ra trong cơ thể. Sau một lát, hắn mở mắt ra, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Quả đan dược màu đỏ kia có cùng phẩm giai với vọng tây đan, nhưng lại không hề có một chút tác dụng nào với hắn cả. Hàng Lập cũng không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn lại lấy cái bình đan dược thứ hai, đổ ra một quả đan màu vàng ống rồi nuốt vào bụng. Đan dược hòa tan hết trong bụng, tuy nhiên cũng không sinh ra một chút pháp lực nào. Sau một lúc, Hàng Lập mở mắt ra, mặt hắn không có chút cảm xúc nào, tiếp tục cầm cái bình thứ ba lên. Rất nhanh sau đó, hắn đã phục dụng hơn một nửa số đan dược trên bàn. Rất tiếc là đều không có một chút hữu dụng nào. Lúc này trên bàn chỉ còn lại một hộp ngọc màu tím và một cái bình sứ màu xanh. Hàng Lập lộ rõ vẻ do dự, trong lòng của hắn không khỏi phát sinh ra sự buồn bực. Xem ra muốn tìm ra cái loại đan dược phù hợp với bản thân khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên từ khi có mặt ở Lãnh Diễm Tông, hắn đã nắm được rất rõ tình hình ở Linh Hoàng giới. Các loại tài nguyên tu luyện ở giới này rất phong phú, chỉ cần bỏ công sức ra thì không sợ không có thu hoạch. Sau khi suy nghĩ thông, Hàng Lập với tay lấy một cái hộp ngọc màu tím, dùng ngón tay kẹp một quả đan màu xám rồi ngửa cổ nuốt. Lúc này trong nội tâm của Hàng Lập mới khẽ dao động, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện ra chút vui mừng. Hắn cảm nhận được một tia pháp lực nhỏ bé tỏa ra từ quả đan dược. Sau khi lưu chuyển một vòng kinh mạch thì nhập vào đan điền và giúp cho pháp lực của hắn dường như tăng thêm được chút xíu. Tuy cái quả đan dược màu xám này còn thua xa vọng tê đan, nhưng dù sao thì tìm ra được một loại đan dược hữu dụng cũng là chuyện rất may mắn rồi. Còn đan dược ở trong bình sứ màu xanh, sau khi hắn nếm thử thì đã không có thêm kết quả bất ngờ, nó không hề có chút hiệu quả nào. Hàng Lập thở ra một hơi, hắn lấy ra thêm một quả đan dược màu xám từ hộp ngọc màu tím và nắm trong tay. Đan dược này có tên là U Vân Đan, có tác dụng là cố bản hồi nguyên, rất hợp với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy, tuy nhiên nó còn kém xa so với vọng tê đan. Sau chút trầm ngâm, Hàng Lập bỗng dưng đứng dậy và đi ra ngoài mật thất. Đi ngang qua phòng của Liễu Nhạc Nhi, hắn dừng chân lại. Tuy ngăn cách bởi cánh cửa phòng, nhưng Hàng Lập vẫn cảm nhận được linh khí bên trong đang cuồn cuộn. Hẳn nhiên là nàng đang khổ tu. Hắn tỏ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài, đi thẳng tới luyện đan thất. Luyện đan thất này là căn phòng không lớn lắm, chu vi chỉ chừng 4-5 trượng thôi. Mặt đất có màu xanh đen, trong phòng có một cái đôn tròn cao khoảng nửa xích. Trên mặt đôn khắc những cái đường vân màu đỏ sậm tạo thành một pháp trận. Trung tâm pháp trận có hai cái lỗ màu đen, ẩn ẩn thấy ánh lửa chớp động, một cỗ khí tức nóng rực tỏa ra từ đó. Ở trung tâm cái đôn tròn là một cái lò đan cao cỡ nửa trượng, linh khí tỏa ra xung quanh, đúng là có chút bất phàm. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua một vòng, sau đó hắn ngồi xuống một cái bộ đoàn bên cạnh lò đan, rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp trận màu đỏ lập tức sáng bừng lên, một cỗ địa hỏa đỏ tươi phun ra từ hai cái lỗ bao trùm toàn bộ lò đan. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, cỗ địa hỏa dưới sự điều khiển của pháp quyết lập tức chuyển động rồi tách ra thành 8 phần, chui vào trong lò đan. Một mùi dược hương nồng đậm liền phát ra từ trong lò. Hai tay của Hàng Lập thay đổi pháp quyết liên tục, cỗ dược hương kia nhạt dần. Sắc mặt của hắn không đổi, hai tay vẫn liên tục thi pháp. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, mùi dược hương trong lò lúc này đã gần hết, ngược lại phát ra nhiều mùi hỗn tạp khác nhau. Hàng Lập dừng tay, hắn đánh ra thêm một đạo pháp quyết nữa, hỏa diễm liền dập tắt. Hắn phất tay mở nắp lò đan ra, lúc này Ô Vân đan đã biến mất, trong lò chỉ còn lại một đám bột đủ màu sắc. Hàng Lập đánh giá sơ qua tình hình, một cổ lục quang phát ra từ tiểu tâm cuốn hết chỗ bột mịn kia đưa ra ngoài. Lục quang khẽ rung động, rồi phân ra thành muôn vàng sợi tơ mỏng li ti, cứ như là trăm ngàn cánh tay nhỏ đang khuấy cái đám bột mịn. Rất nhanh sau đó, đám bột mịn được chia thành hơn 10 phần có màu sắc khác nhau. Hàng Lập khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị sẵn hơn 10 cái hộp ngọc nhỏ đi đựng hơn 10 phần bột mịn có màu sắc khác nhau kia. Bí thuật vừa được hắn thi triển có tên là Nghịch Đan Quyết. Đó là một thiên bí thuật năm xưa hắn ngẫu nhiên có được ở linh giới. Nó có tác dụng nghịch hướng luyện chế đan dược, phân giải đan dược thành các thành phần cấu tạo. Năm xưa người sáng tạo ra bí thuật này với mục đích là phân giải các loại đan dược của người khác để phỏng đoán ra đan phương. Tuy nhiên đáng tiếc là cuối cùng người đó thất bại. Nghịch Đan Quyết có điểm hạn chế, nó không thể lần ra đan phương rõ ràng mà chỉ có thể đạt tới mức phân tích ra các loại tài liệu cấu thành quả đan mà thôi. Hàng Lập sau khi đoạt được bí thuật này thì thấy nó cũng có nhiều cái mới lạ, ngay cả với trình luyện đan cấp tông sư của mình. Lúc đó hắn liền ghi nhớ lại, và hôm nay chính là lần đầu tiên hắn thi triển. Rất may là Ô Vân Đan chỉ là đan dược cấp Nguyên Anh, đẳng cấp không cao, nếu không thì chưa chắc chỉ một lần thi pháp mà hắn đã thu được thành công. Hết tập 7. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Chúc mọi người có một đêm giao thừa hạnh phúc bên gia đình nha. Mặc dù hôm nay thì do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên đa số các tỉnh thành là không được bắn pháo bông, không được tụ tập đông người các kiểu. Mặc dù như vậy nhưng mà truyền thống thì vẫn là truyền thống thôi. Mình không được ra ngoài chơi thì mình có thể quây quần ở nhà, cúng kiến cùng với gia đình người thân. Rồi chúc các bạn hạnh phúc nha. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở ngày mai.